Chàng dệt quyền thế, chương 3077, góc truyện audio.com, chương 3077. Bùi Cửu Thiên cũng liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, cậu Minh, nếu anh không để cho Tenkade Siro chứng minh thân phận, thì những gì ông ta nói tiếp theo sẽ không có một chút giá trị gì. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Ngược lại, Tenkade Siro nhẹ nhàng nói, cậu Thiên, thật ra việc chứng minh thân phận của tôi rất đơn giản. Mặc dù không đưa ra được bằng chứng chứng minh tôi là thủ lĩnh của tổ chức đột kích, nhưng rất nhiều người có mặt tại đây có thể chứng minh thân phận cho tôi. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của Tenkade Siro dừng lại ở trên mặt của Bùi Lệ Thu, ông ta cười nhạt. Cô Năm Lệ Thu, phu nhân của Long Điện, phải không? Bùi Lệ Thu sắc mặt hơi thay đổi, lông mày khẽ cau lại. Ông có ý gì? Mọi người đều biết rằng Đại Hạ có tứ đại kỳ thạch Long Môn, Long Mục, Vệ Binh Rồng, Long Điện. Ban đầu khi Đại Hạ lập nước, Long Điện tồn tại để phụ trách chinh chiến bên ngoài, ngăn chặn tất cả chiến sự cách xa khỏi đất Đại Hạ. Quyền thế và sức mạnh của Long Điền có thể nói là đáng sợ nhất trong tứ đại kỳ thạch. Cho nên, để ngăn chặn tình huống mất khống chế có thể xảy ra ở Long Điền, Thánh Thượng nhìn chung sẽ chọn một loại người trở thành chủ nhân Long Điện. Đó chính là người không có khả năng sinh sản. Nhưng khi chủ nhân Long Điện đầu tiên nắm quyền, ông ta không chỉ là một người đàn ông, mà còn là một người đàn ông có khả năng sinh sản bình thường. Ông ấy cũng kết hôn với con gái thứ 5 của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas. Tiếp theo, ông ta dự định mở rộng địa bàn, để cho Long Điện trở thành thế giới của riêng ông ta. Chỉ tiếc ông trời không chiều lòng người. Không ai có thể nghĩ rằng vợ ông ta lại không muốn sinh con cho ông ta. Cho nên, chủ nhân Long Điện, người luôn có vô số vệ sĩ xung quanh bảo vệ, lại bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện, sau đó lại vô tình bị xe đụng. Mặc dù không chết nhưng ông ta lại trở thành một người mất đi năng lực ở phương diện nào đó. Chuyện này mặc dù không phải tôi làm, nhưng tôi vừa hay lại biết rõ ngọn nguồn. Nghe đến câu này, tất cả mọi người đều há hốc mồm, không ai có thể nghĩ rằng, tai nạn mà chủ nhân Long Điện gặp phải năm xưa thật ra lại có liên quan đến tổ chức. Đột kích, đương nhiên, ban đầu khi chúng tôi nhận nhiệm vụ này, không phải chỉ để gây ra một tai nạn nhỏ như vậy. Chúng tôi là muốn giết chủ nhân Long Điện, khiến Long Điện phải chao đảo. Chỉ tiếc chủ nhân Long Điện quá đáng sợ, cho dù có vợ của ông ta làm nội ứng, mọi chuyện cũng không thể thuận lợi. Đáng tiếc, nghe những gì Tenkade Siro nhẹ bẫng nói, không ít người nhìn Bùi Lệ Thu với vẻ mặt kỳ quái. Thật không ngờ, bà ta là một trong những người đứng sau chủ trì chuyện năm đó. Câm miệng, ông câm miệng cho tôi. Ông ngậm máu phun người. Bùi Lệ Thu không khỏi run rẩy, khuôn mặt khó coi gào lên. Tôi đường đường là con gái thứ 5 của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas, làm sao tôi có thể làm ra những chuyện như thế? Ông thật sự vô lý, đừng có vu oan, đừng có ăn nói bậy bạ. Bằng không tôi sẽ để ông đứng đi vào, nằm mà đi ra đó. Bùi Cửu Thiên lúc này cũng giận dữ hét lên. Khốn kiếp, ông dám vu oan cô của tôi ư, tôi sẽ giết chết ông. Trong chốc lát, Bùi Cửu Thiên trực tiếp rút khẩu súng bên hông ra, nhất muốn giết chết Tenkade Siro, trả lại công bằng cho Bùi Lệ Thu. Góc truyện audio.com. Chỉ là Thôi Nhã Tuyết đã sớm có chuẩn bị từ trước, lúc này cô ta vung tay lên, lập tức một nhóm tinh nhuệ của Sới Bạc Long Cung ở Cảng Thành xuất hiện ngăn cản ngay phía trước. Bùi Cửu Thiên mí mắt khẽ giật giật nói. Thôi Nhã Tuyết, cô thật to gan cô. Cửu Thiên, tôi đã nói, hôm nay tất cả mọi chuyện đều phải được công khai. Bùi Văn Cần trầm giọng nói. Đúng sai phải trải thế nào, để cho Tenkade Siro kể hết. Cách chương.